Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phàn, tối nay em có khỏe không? Nhiếp Minh Hàm vừa ra khỏi phòng bệnh của Thiệu Phù, liền vội vàng nhắn tin. Từ khi hai người xác nhận quan hệ, giống như bước vào tuần trăng mật, so với trước kia càng ngọt ngào hơn. Sở Phàn cong khóe miệng, ngọt ngào trả lời, khỏe, chỉ là hơi nhớ bạn trai. Nhiếp Minh Hàm nhìn xung quanh, khẽ ho một tiếng, đi đến một góc hành lang bệnh viện, khóe miệng không kìm được nhếch lên, gõ chữ, ngoan, bạn trai lập tức sẽ đến thăm em. Vâng, chờ anh nha. Sở Phàn vừa học theo kiểu nũng nịu của tiểu nương o, vừa nhìn chằm chằm hình ảnh người đàn ông bởi vì ý cười mà trở nên vô cùng quyến rũ. Cười gian xảo và thèm thuồng. 0430 bị Sở Phàn tinh phân, vừa ngọt ngào vừa cay mắt, cộng thêm bị nhồi một miệng. Cẩu Lương, đang chịu đủ tra tấn, đột nhiên cảnh giác nói. Ký chủ, tôi dùng góc nhìn thứ ba thấy trợ lý đang quay lại. Góc nhìn thứ ba nhanh chóng được bật lên. Quả nhiên thấy Từ Tuấn sau khi ra khỏi bệnh viện, nhớ ra gì đó lại quay trở lại. 0430 toát mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Anh ta không phải vừa đi sao? Sao lại quay lại? Chắc là vừa nhớ ra điều gì đó về sở thích của Thiệu Tử Dương, muốn trao đổi với tôi. Sở Phàn bình tĩnh nói. Từ Tuấn từ trước đã cảm nhận được tiềm năng của Sở Phàn, gần đây đã thành công biến thành người phiên dịch riêng của Thiệu Tử Dương. Hễ có thời gian là chạy đến chỗ cậu để chia sẻ những phát hiện mới nhất của mình. Nhiếp Minh Hàm cũng muốn đến đây. Làm sao bây giờ? 0430 lo lắng chạy quanh. Yên tâm, anh ấy có thể ứng phó. Sở Phàn nói. Tuy nhiên, Sở Phàn vẫn giúp Nhiếp Minh Hàm kéo dài thời gian. Cậu gọi điện thoại cho anh. Nhiếp Minh Hàm sau khi gửi tin nhắn thì cất điện thoại vào túi, đang vội vàng đi đến khu nội trú Omega thăm Sở Phàn. Điện thoại trong túi rung vài cái, Nhiếp Minh Hàm mới nhận. 0430 nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh. Nhiếp Minh Hàm vốn hơi nhíu mày, có chút thiếu kiên nhẫn, thấy là Sở Phàn thì trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Sau khi nhận điện thoại, bước chân cũng chậm lại không ít. Sao vậy, Tiểu Phàn? Nhiếp Minh Hàm vừa đi vừa dịu giọng hỏi. Anh à, em muốn bàn với anh về buổi hẹn tối nay. Ngoan, anh sắp đến chỗ em rồi. Đợi anh đến rồi nói chuyện với em. Nhưng mà, em không đợi được muốn bàn với anh rồi. Bây giờ em rất muốn cùng anh nghĩ về nó. Sở Phàn nhẹ giọng nói. Nhiếp Minh Hàm chịu không nổi giọng điệu này của Sở Phàn, quả nhiên bước chân chậm lại, cưng chiều nói, được, vậy chúng ta cứ nghĩ một chút vậy. 0430, nó lần đầu tiên cảm thấy ký chủ nũng nịu lại thuận mắt như vậy. Sở Phàn đoán không sai, Từ Tuấn quay lại đúng là vì sau khi đến bệnh viện thăm Sở Phàn thì vừa nhớ ra mình còn có chuyện liên quan đến Thiệu Tử Dương chưa nói với Sở Phàn. Anh ta đang quay trở lại thì vô tình nhìn thấy Nhiếp Minh Hàm vừa nghe điện thoại vừa đi về phía khu nội trú chuyên khoa Omega. Từ Tuấn vì muốn lấy lòng Thiệu Tử Dương nên đặc biệt chú ý đến Nhiếp Minh Hàm, lúc đó liền muốn đi theo xem. Nhiếp Minh Hàm vốn là người nhạy bén và trầm ổn, vì đang gọi điện thoại cho Sở Phàn, khá tập trung nên độ nhạy bén giảm đi không ít. Sở Phàn nhân lúc thảo luận chuyện hẹn hò hỏi, anh à, anh xem thời tiết tối nay thế nào? Nhiếp Minh Hàm đánh giá một chút, liền nhìn thấy Từ Tuấn. Anh cảnh giác dừng bước chân, hơi có chút gió, nhìn chung là không tệ. Nhiếp Minh Hàm nói với Sở Phàn một cách bình tĩnh. Từ Tuấn cũng dừng bước chân, ngượng ngùng ra hiệu với Nhiếp Minh Hàm, chào hỏi, giả vờ như vừa vặn đi ngang qua. Vậy thì tốt rồi, vậy buổi tối chúng ta có thể yên tâm đi công viên. Sở Phàn cũng giả vờ như không biết gì, vui vẻ nói, vậy em cúp máy trước nha. Anh à, gặp lại sau. Được, Nhiếp Minh Hàm dịu giọng nói, cất điện thoại vào túi, Từ Tuấn vẫn là lần đầu tiên thấy Nhiếp Minh Hàm lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy. Có chút kinh ngạc nhìn Nhiếp Minh Hàm, nhưng khi Nhiếp Minh Hàm cúp điện thoại và lạnh lùng nhìn về phía mình, Từ Tuấn liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Từ Tuấn là người khôn khéo, tuy rằng Nhiếp Minh Hàm trước mặt người ngoài rất tự kiềm chế, buồn vui không hiện ra ngoài mặt, anh ta vẫn có thể cảm nhận được Nhiếp Minh Hàm rất không thích mình. May mắn là Nhiếp Minh Hàm là người tính cách phóng khoáng, làm việc công tư phân minh, cũng căn bản lười so đo với anh ta. Nhiếp Minh Hàm tuy không phải cấp trên trực tiếp của mình, nhưng với địa vị của Nhiếp Minh Hàm ở chỗ Thiệu Tử Dương, phòng trừng chỉ cần một câu là có thể khiến Thiệu Tử Dương sa thải mình. Từ Tuấn biết mình cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói trước người này, bởi vậy vô cùng thu liễm. Nhiếp tổng khỏe, ngài cũng vừa vặn đến thăm bạn sao? Từ Tuấn cười lấy lòng, sợ khiến Nhiếp Minh Hàm thêm bất mãn, tìm cớ cho hành động vừa rồi của mình. Nhiếp Minh Hàm lễ phép gật đầu, khẽ gật đầu. Nhiếp Minh Hàm vậy mà cũng có bạn là Omega sao? Từ Tuấn trong lòng bát quái, nhưng trên mặt một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao chuyện của Sở Phan Thiệu Tử Dương đã đặc biệt dặn dò không được để Nhiếp Minh Hàm phát hiện. Anh ta giả vờ như có việc phải đi, cười nói, ha ha, vậy ngài cứ bận, tôi nhớ ra tôi còn có việc, tôi đi trước. Nhiếp Minh Hàm gọi anh ta lại, trợ lý Từ. Từ Tuấn cứng đờ người, có chút kiêng kỵ nhìn về phía Nhiếp Minh Hàm. Đây vẫn là lần đầu tiên Nhiếp Minh Hàm chủ động nói chuyện với anh ta. Nhiếp tổng còn có gì cần dặn dò sao? Nhiếp Minh Hàm nhìn chằm chằm Từ Tuấn, trong mắt mang theo cảnh cáo thậm chí uy hiếp, nói, đừng có hỏi nhiều, càng đừng nhiều chuyện. Vâng vâng, Nhiếp tổng ngài cứ yên tâm. Từ Tuấn liên tục cười lấy lòng gật đầu. Khi anh ta rời đi, âm thầm lau mồ hôi lạnh. 043 không nhìn Từ Tuấn rời đi, cũng hết hồn, làm tôi sợ muốn chết. Cũng may là không bị phát hiện. 043 không thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ một hồi, nó lại nói, cậu và Nhiếp Minh Hàm như bây giờ, tôi thật sự có chút không yên tâm. Tuy rằng cậu và Nhiếp Minh Hàm đều có phòng bị, nhưng hai người lui tới chặt chẽ như vậy, sao có thể không lộ ra dấu vết nào? Chuyện tương tự như hôm nay chắc chắn sẽ còn xảy ra. 043 không nói xong, cho rằng Sở Phàn theo lệ thường sẽ phản bác nó như mọi khi, lại đưa ra diệu kế gì đó khiến nó yên tâm. Ai ngờ Sở Phàn lại gật đầu, không sao cả, nói, ừ, đúng vậy. 043 không nhìn Sở Phàn, vậy hay là mấy ngày nay các cậu bớt lui tới, còn cả vòng cổ trên cổ ngươi nữa, mau tháo ra đi. 043 không tận tình khuyên nhủ cậu. Sở Phàn cười, dứt khoát nói, vậy thì không được, cậu không định giấu Thiệu Tử Dương sao? 043 không nghĩ đến tính cách đáng sợ của Thiệu Tử Dương khi nổi giận, liền không khỏi run rẩy. Giấu thì vẫn phải giấu, nhưng không định giấu mãi. Vậy ý cậu là bây giờ định thú nhận? Chưa đến lúc thú nhận. Sở Phàn cười, tôi chỉ là luyến tiếc phải giữ khoảng cách với cục cưng. 043 không suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Bây giờ là lúc hành động theo cảm tính sao? Sở Phàn nhìn hệ thống đang suy sụp tự kỷ chạy vào một góc vẽ vòng xoắn ốc, lúc này mới an ủi cộng sự của mình một chút. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Sở Phàn nghiêm túc hơn, nói, thật ra tôi chỉ cảm thấy, với người như Thiệu Tử Dương, dù có lộ ra chút dấu vết trước mặt anh ta cũng hoàn toàn có thể qua loa cho qua. Hơi phòng bị một chút là đủ rồi. Không cần vì anh ta mà hy sinh cơ hội ở bên Nhiếp Minh Hàm của tôi. 043 không trở lại bên cạnh cậu, nửa tin nửa ngờ. Cậu chắc chắn là có thể qua loa cho qua. Đương nhiên, Sở Phàn đảm bảo, lại cười nhạo, hơn nữa nghĩ mà xem. Đợi đến khi Thiệu Tử Dương cuối cùng hiểu ra chân tướng, trước khi kịp phản ứng đã vô tình phát hiện ra những điều mờ ám là vì cái gì? Chẳng phải càng khiến anh ta ảo não sao? Sở Phàn cười gian xảo tặc lưỡi hai tiếng, vốn dĩ có cơ hội ngăn cản tất cả, nhưng lại để Thế Thân và Bạch Nguyệt Quang ở ngay dưới mắt mình mà thuận lợi đến với nhau. Thật mong chờ biểu cảm của tên cặn bã đó đến lúc đó. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc. 0430 lúc này mới bừng tỉnh, thay đổi vẻ lo lắng trước đó. Vui vẻ trở lại, một người một hệ thống bàn bạc xong. Nhiếp Minh Hàm cũng đã đến phòng bệnh của Sở Phàn. Đẩy cửa bước vào, Sở Phàn cười với anh. Anh đến rồi à? Ừ, Nhiếp Minh Hàm gật đầu. Nhìn Omega vui vẻ chào đón mình, Nhiếp Minh Hàm vừa vui mừng, vừa thầm tiếc nuối. Anh thật sự hy vọng có thể cho cả thế giới biết anh và Omega này đang ở bên nhau. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Nhiếp Minh Hàm vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Dù đã chính thức xác lập quan hệ với Sở Phàn cũng vẫn luôn giữ im lặng với bên ngoài. Không tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả Đường Phương vẫn luôn bày mưu tính kế giúp anh xe duyên. Đến tận bây giờ cũng chỉ biết người trong lòng Nhiếp Minh Hàm từng ở khoa Omega điều trị. Tính cách không tệ, còn lại thì hoàn toàn không biết gì. Và nghĩ đến người trước mắt này, dù đã chính thức ở bên mình, vẫn còn bị người khác nhòm ngó. Nhiếp Minh Hàm nheo mắt, ánh mắt tối sầm lại vài phần. Chỉ cần sớm một chút giải thoát người này thì tốt rồi. Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm buổi tối lại ra ngoài hẹn hò. Lúc cùng nhau trở về biệt thự thì đã rất muộn. Hai người tắm xong, Sở Phàn thoải mái thở phào một hơi. Ngồi xuống sofa, Nhiếp Minh Hàm hỏi cậu. Mệt không? Sở Phàn lắc đầu cười. Cầm máy sấy lên sấy tóc. Nhiếp Minh Hàm giữ tay cậu lại. Dịu giọng nói. Anh sấy cho em, đương nhiên là tốt khi có soái ca sấy tóc cho mình. Sở Phàn bây giờ và Nhiếp Minh Hàm đã không cần phải khách sáo như lúc mới gặp. Tùy ý để Nhiếp Minh Hàm cầm máy sấy từ tay mình. Tự mình sấy tóc cho cậu. Động tác của Nhiếp Minh Hàm cẩn thận và dịu dàng. So với lúc trước sấy lông cho chú mèo con yếu ớt kia còn cẩn thận hơn. Như thể đang che chở một báu vật dễ vỡ. Sở Phàn chưa bao giờ cảm thấy mình được người khác coi trọng như vậy. Gia thế cậu hiển hách, ngoại hình và năng lực đều là nhất lưu, chưa bao giờ thiếu người vây quanh xu nịnh. Nhưng Nhiếp Minh Hàm đối tốt với cậu, thật sự là điều hiếm thấy trong đời cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm cũng vừa tắm xong, cả người tỏa ra hương sữa tắm. Tóc còn hơi ẩm rũ xuống, vì cúi xuống nhìn mà hàng mi rủ xuống che giấu không hết tình yêu và cưng chiều trong mắt. Cục cưng như vậy, trông thật ngon miệng, Nhiếp Minh Hàm đương nhiên không biết Sở Phàn đang nghĩ gì. Anh nghiêm túc sấy khô tóc cho Sở Phàn, thấy Sở Phàn đột nhiên ngẩng đầu với đôi mắt sáng long lanh nhìn mình. Chỉ cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu. Đang thầm cười thì Sở Phàn đột nhiên giữ lấy eo Nhiếp Minh Hàm. Ôm anh, Nhiếp Minh Hàm giật mình, suýt chút nữa làm máy sấy va vào Sở Phàn, vội vàng tắt máy sấy, cúi đầu nhìn cậu, sao vậy, Tiểu Phàn? Sở Phàn áp trán vào bụng anh, giọng trầm nói, anh à, anh thật tốt, ở bên anh thật hạnh phúc. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn như vậy, không nhịn được khẽ cười, nhưng rất nhanh bầu không khí ấm áp này trở nên có chút kỳ lạ. Đầu Sở Phàn vẫn luôn áp vào chỗ Nhiếp Minh Hàm, chỗ nào đó của Nhiếp Minh Hàm không kìm được mà bắt đầu có phản ứng. Nụ cười Nhiếp Minh Hàm cứng lại, thầm thấy có chút ảo não, gần đây mình cũng quá, mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ lên, tuy rất muốn tiếp tục ôn tồn với Sở Phàn. Nhưng vẫn sợ thất thố, đành phải ho khẽ, nói, Tiểu Phàn, em nghỉ ngơi sớm đi, anh mang máy sấy đi cất, không cần, để em ôm anh một lát nữa thôi. Sở Phàn thậm chí còn cọ cọ vào bụng anh. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm vội vàng xấu hổ đặt tay lên vai Sở Phàn. Hơi dùng lực, muốn đẩy Sở Phàn ra. Vì Nhiếp Minh Hàm không dám dùng sức với Sở Phàn, động tác rất nhẹ, Sở Phàn không bị đẩy ra, ngược lại ôm chặt hơn. Ngay sau đó Sở Phàn dường như cũng cảm nhận được điều khác thường. Dừng lại, xin lỗi, em. Nhiếp Minh Hàm cảm thấy mình hoàn toàn bại lộ, mặt và tay đỏ bừng, xấu hổ muốn xin lỗi và tránh né. Lại thấy Sở Phàn ngẩng đầu nhìn anh. Anh à, lần này, em có thể giúp anh chứ? Cách chương.